không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 569, Quang Minh Thánh Giới. Chủ vật chất giới, hắc ám ma giới, đúng, chính là nữ canh, cũng chính là tục xưng nữ nhà tắm. Lâm Bắc nhìn bốn phía bố trí, còn có thần hồn lực sở thăm dò đến khí tức, không khỏi chứng minh, nơi này chính là hay là nữ nhà tắm. Nữ canh, Lâm Bắc không có chút nào do dự, trực tiếp bắt lại Tiểu Băng Linh ly khai cái này nữ nhà tắm. Nói đùa, nếu như bị người khác biết chính mình một đại nam nhân dĩ nhiên tại nữ canh bên trong. Tuy là không phải cùng một cái vũ trụ, nhưng là mặt mũi cũng ném lớn. Ở Lâm Bắc lôi kéo Tiểu Băng Linh ly khai về sau, nữ canh bên trong đi vào tên sách dài tay sói đóa, đuôi chó sói, bọc khăn quàng cổ thiếu nữ. Mặc dù coi như là thiếu nữ, nhưng là các nàng số tuổi thật sự cũng đã trải qua đạt được 10 vạn tuổi lấy lên. Ân, chính là cùng loại cùng tiên nhân cái này chủng, dung nhan bất lão. Rất nhanh, Lâm Bắc hai người thân ảnh liền xuất hiện ở đây nữ canh bên ngoài cách đó không xa một tòa công viên nhỏ chỗ. Trước lúc này, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh còn muốn cải trang một phen, mang trên tay sói đóa, đuôi chó sói, bắt trước thành thiên lang vũ trụ cư dân một dạng, mang trên tay sói đóa, đuôi chó sói Tiểu Băng Linh. Lúc này thoạt nhìn giống như là một thứ từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra hoạt hình nhân vật một dạng, khả ái kinh, không hổ là nữ nhi của ta. Ba ba, người cái dạng này thoạt nhìn rất đẹp trai nha. Tiểu Băng Linh, người cái bộ dáng này thoạt nhìn cũng thập phần khả ái đây. Hai cái phụ nữ buôn bán lẫn nhau thổi, nhất cái về sau, cười lên ha hà. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một chi đội tuần tra đột nhiên đi tới. Khi nhìn đến Lâm Bắc hai người về sau, dĩ nhiên vây lại, không được nhúc nhích. Nơi này là thánh vực, hai người các ngươi phổ thông lang cũng dám xông vào thánh vực bên trong, người đâu, đưa hắn nhóm cho mang đi, ép vào lang ngục bên trong, làm cho lang thần đại nhân tự thân thẩm lý và phán quyết. Phổ thông lang, tốt đi, ở thiên lang vũ trụ, những thứ này người đều là do lang tiến hóa mà đến, cho nên nói lang cũng là không có chuyện gì. Còn vì sao nói đa nguyên vũ trụ nói đều là long quốc ngữ? Cái này phải hơn rất nhiều nguyên vũ trụ quy tắc quyết định. Chưa qua cho phép, dĩ nhiên tư nhân tự xông vào thánh vực. Chúng ta hoài nghi các ngươi cùng hắc ám lang tộc có quan. Là hắc ám lang tộc thám tử, nếu như không muốn ăn đau khổ nói, liền cùng đi với chúng ta. Hắc ám lang tộc, thánh vực, Lâm Bắc tỉ mỉ hồi tưởng một cái về sau, nhìn về phía cái này vị dẫn đầu lang nhân nói ra. Nói ngươi khả năng không tin, ta cũng không muốn đi theo ngươi. Hừ, ngươi quả nhiên là hắc ám lang tộc thám tử. Các huynh đệ, lên, giết, xách xách xách, thật đúng là làm việc quả đoán. Liền không được lại so đo một cái hậu quả sao? Lâm Bắc nhãn trung hiện lên một chút ánh sáng. Tại chỗ nhất chủng lang nhân trong nháy mắt bị Lâm Bắc khống chế được. Chính là một cái thiên tiên cấp bậc tiểu gia hỏa, cũng dám làm càn như vậy. Nói đi, đem thế giới này tất cả mọi chuyện tình cho ta nhất vừa nói ra. Bị Lâm Bắc khống chế lang nhân nghe vậy, hai mắt không động, không chút do dự nào, trực tiếp đem những gì mình biết chuyện tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai, ở thiên lang vũ trụ bên trong, nhất cùng sở hữu hai cái chủng tộc, một cái sáng thế thần thú Quang Minh Thánh Lang hậu duệ, một cái khác cũng là sáng thế thần thú, chỉ bất quá cũng là hắc ám ma lang hậu duệ. Hai đại chủng tộc trong lúc đó, ai cũng không quen nhìn người nào, cơ bản lên, chứng kiến chính là liều chết, cũng khó trách phía trước nói Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh là hắc ám lang tộc về sau, bất kể bất kỳ hậu quả gì, liền muốn giết chết Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh. Trừ cái đó ra, Thiên lang vũ trụ tổng cộng chia làm tam giới, một cái thiên lang thánh giới, một cái chủ vật chất giới, một cái thiên lang ma giới. Chủ vật chất giới chủ yếu là tiên cấp trở xuống tồn tại sinh tồn, bên trong xen lẫn quang minh thánh lang tộc cùng hắc ám ma lang tộc. Chủ vật chất giới thập phần hỗn loạn, bất quá cơ bản trên đều là bị hai đại chủng tộc sở thống trị. Kia này trong lúc đó ma sát là thì chuyện thường xảy ra tình. Mà Lâm Bác, Tiểu Băng Linh, hai người bây giờ chỗ ở chính là quang minh thánh giới. Cũng chính là quang minh thánh lang tộc sở thống trị khu vực. Được, các người trở về đi. Nên làm cái gì làm cái gì. Theo Lâm Bác lời nói rơi xuống. Bị Lâm Bác thao túng mấy vị lang nhân dồn dập ly khai nơi đây. Mà Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người, tắc thì là thân hình ly khai quang minh thánh giới, hướng chủ vật chất giới đi. Mà ở Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh ly khai về sau, cái kia mấy con lang nhân khôi phục lại về sau. Mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, tựa hồ cũng không biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì tình. Hiển nhiên, liên quan tới phía trước đụng tới Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh ký ức bị toàn bộ tiêu trừ. Này lúc chủ vật chất giới bên trong, Lâm Bắc đã lâu cảm ứng được so với tiên khí còn thấp hơn cấp linh khí. Bao nhiêu năm, ba, nơi đây ta thật là khó chịu nha. Tiểu Băng Linh vẻ mặt dáng vẻ đáng thương, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Tiểu Băng Linh, thân là nguyên sinh vũ trụ thời kỳ thượng cổ người, tự nhiên cũng là sanh ra ở tiên khí nồng nặc địa phương bên trong. Lần đầu tiên tiếp xúc được linh khí, cái này chủng so với tiên khí còn thấp hơn cấp tồn tại, tự nhiên sẽ có chút không thích ứng. Như vậy cũng tốt so với một cái người đang dưỡng khí đầy đủ tình huống xuống, đột nhiên đi tới dưỡng khí thiếu sót địa phương. Tiểu Băng Linh bây giờ chính là cảm giác này. Lâm Bắc nghe vậy, hướng Tiểu Băng Linh thân thể một điểm, Tiểu Băng Linh trong nháy mắt dễ chịu không thiếu, khôi phục thành quá khứ hoạt bát dáng dấp. Mà Lâm Bắc tác thì không cần, dù sao Lâm Bắc vô thì vô khác đều có thể theo hư không bên trong thu lấy hư không năng lượng bổ sung chính mình. Ba, chúng ta tới nơi này làm gì a? Tiểu Băng Linh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc, vẻ mặt tò mò hỏi. Chúng ta tới đây trong tự nhiên là muốn du ngoạn một phen. Hơn nữa, người xích liên hoa tỷ tỷ nhưng là ở chủ vật chất giới bên trong đây. Nói đúng ra, xích liên hoa hôm nay phân thân đang ở chủ vật chất giới bên trong. Còn xích liên hoa bản thể, trải qua Lâm Bắc thần hồn lực quét hình toàn bộ thiên lang vũ trụ, tắc thì là tồn tại ở một cái cùng loại cùng bí cảnh nơi bình thường. Chỗ đó tồn tại ở chủ vật chất giới bên trong. Hơn nữa, nơi nào cấu tạo thập phần đặc thù, xích liên hoa tựa hồ là tiến vào bên trong, lấy tự thân thân thể trấn áp cái này bí cảnh, đồng thời không ngừng mà hấp thu bí cảnh trong năng lượng. Cái này bí cảnh năng lượng có thể so với đại la kim tiên cấp bậc năng lượng thập phần nồng nặc, chỉ cần xích liên hoa có thể hấp thu xong, liền có thể thành tựu đại la kim tiên cường giả. Ở bây giờ, thiên lang vũ trụ cái này tiên vương vi tôn ba cấp vũ trụ, đại la kim tiên coi như là tiên vương không ra, nhân vật mạnh mẽ nhất, đa nguyên vũ trụ bên trong, nhị cấp vũ trụ kỳ thực không coi là nhiều, chỉ có đản sinh ra tiên đế cường giả mới có thể lên cấp làm nhị cấp vũ trụ. Còn không có đản sinh ra tiên đế phía trước, toàn bộ vũ trụ vẫn là thuộc về ba cấp vũ trụ. Mà thiên lang vũ trụ chính là một cái như vậy vũ trụ, tựa hồ là nguyên do bởi vì cái này vũ trụ chỉ là sinh ra vẻn vẹn mấy tỷ năm nguyên nhân. Trong đó, thiên lang vũ trụ trong trí cường giả cũng chính là tiên vương cấp bậc tồn tại, chỉ cần số ít 12 vị. Tựa hồ là bởi vì thiên lang vũ trụ đản sinh ra tiên vương cấp bậc tồn tại. Hết sức khó khăn, không được,